chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2153, là thật sẽ không? Vốn cho rằng Vương Đại Đông dám tỏa sáng như vậy hùng biện, dưới tay hẳn là có chút bản lãnh, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà chưa từng có đánh qua bóng bàn. Cái này khôi hài, Vương Đại Đông lại là buồn cười nói, chưa ăn qua thịt heo ta còn chưa thấy qua heo chảy a. Ta không có đánh qua, có thể học, a, ngươi bây giờ tài học. Ha ha ha, ngươi xác định ngươi không phải con khỉ phái tới đậu bỉ. Phác Sướng cái bụng đều nhanh cười đau, phổ thông tuyển thủ nhà nghề đều đánh không lại hắn. Vương Đại Đông hiện học bóng bàn, liền muốn đánh bại hắn. Đây không phải nói mơ giữa ban ngày a. Xem ra ta nói không sai, người Hoa các ngươi liền biết múa mép khua môi công phu mà thôi. Đúng đấy, còn nói cái gì bóng bàn là các ngươi nước bóng. Khoác lác a, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lúc này, học sinh bên trong lại tới mấy tên Hàn Quốc học sinh. Bắt đầu của trách Hoa hạ bóng bàn. Khoác lác, chẳng lẽ Olympic cũng là khoác lác? Chúng ta Hoa hạ năm nào không phải đến Olympic vô địch. Lúc này có Hoa hạ học sinh sắc mặt không hờn giận nói ra. Bóng bàn, đó là Hoa hạ quốc châu bò nhất luôn luôn Olympic hạng mục. Không có cái thứ hai, nói lên bóng bàn, thế giới đều muốn run rẩy. Truyền thuyết, bóng bàn độ khó khăn phân cấp hẳn là dạng này. Một cấp, dễ dàng cấp 2, khó cấp 3. Rất khó 4 cấp, vô cùng khó, cấp 5, rất khó cấp 6, vô địch biến thái khó cấp 7. Hoa hạ, từ nơi này phân cấp, cũng có thể thấy được Hoa hạ bóng bàn mức độ, tuyệt đối là thế giới đỉnh phong cấp. Thế nhưng là, những thứ này Hàn Quốc vậy mà nghi vấn Hoa hạ bóng bàn mức độ, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người bất mãn. Olympic vô địch làm sao? Ai biết các ngươi dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn. Đúng đấy, các ngươi có thể được vô địch, đây còn không phải là bởi vì chúng ta Hàn Quốc tuyển thủ phát huy thất thường. Đã các ngươi nói, các ngươi bóng bàn lợi hại như vậy, như bức, vì sao bóng bàn hiệp hội hội trưởng không là người Hoa các ngươi? Hàn Quốc một chút cũng không khách khí. Thậm chí ngay cả Hoa hạ quốc bóng bàn đến vô địch là dùng không thể gặp người thủ đoạn. Thật sự là tức chết người. Riêng là câu nói sau cùng, càng là không biết nên làm sao phản bác. Đúng vậy a, ngươi nói ngươi Hoa hạ bóng bàn lợi hại. Vì sao bóng bàn hiệp hội hội trưởng là Hàn Quốc người đâu? Vốn là cái này thực cũng không có gì. Dù sao Giang Đô Đại học không phải làm thể giáo. Tuy nhiên có thật nhiều bóng bàn kẻ yêu thích, cũng không có nghề nghiệp a, người ta Phác Sướng, có thể là từ nhỏ thì tiến hành bóng bàn huấn luyện. Đã được cho nửa cái nghề nghiệp, đánh không lại cũng rất bình thường. Thế nhưng là lúc này, lại bị người ta một câu oán hận không cách nào phản bác. Lúc này, trừ phi tới một người đánh bại Phác Sướng, nếu không nói lại nhiều, đều là lời nói suông. Hoa hạ bóng bàn cũng là rác rưởi, quá yếu, không chịu nổi một kích. Hàn Quốc học sinh kêu gào càng phát ra lợi hại. Các ngươi lặp lại lần nữa. Tin hay không lão tử giết chết ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đối mặt Hàn Quốc học sinh trào phúng, Hoa hạ quốc học sinh rốt cục bị chọc giận. Mắt thấy một lời không hợp liền muốn mở làm. Vương Đại Đông vội vàng nói ra hiệu mọi người không nên kích động. Sau đó đối với Phác Sướng nói, vậy chúng ta liền đến tỉ thí một trận. Nếu như ta thắng, ngươi thì tất cả Hàn Quốc học sinh đều phải quỳ trên mặt đất. Vì vừa mới chửi bới Hoa hạ ngôn từ mà xin lỗi. Ta sẽ không thua, Phác Sướng cao ngạo nói. Vạn nhất thua đâu? Tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu như ta thua. Chúng ta tất cả Hàn Quốc học sinh thì quỳ trên mặt đất cho các ngươi xin lỗi. Có thể, ngươi muốn là thua đâu? Ta thua, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Vương Đại Đông nói, Vương Đại Đông, người khác xúc động. Lâm Thi Nghiên đi tới, nhíu chặt lông mày nói, nàng mặc dù biết Vương Đại Đông vũ lực giá trị rất lợi hại, có thể bóng bàn không phải đánh nhau, là một môn kỹ thuật sống. Rất nhiều người luyện cả một đời, đều chưa hẳn có cái gì thành tựu. Hiện đối với việc này huyên náo đã tăng lên đến quốc gia vinh dự trình độ. Một khi Vương Đại Đông thua, hậu quả kia thì nghiêm trọng. Thế nào, lão, Thi Thi à, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta thua? Vương Đại Đông kém chút liền theo miệng kêu lên lão bà tới. Đột nhiên vang lên hiện tại Lâm Thi Nghiên thế nhưng là đóng vai Lâm Thi Nhi. Lúc này đổi giọng, ta đều không nhìn ngươi đánh qua bóng bàn đây. Lâm Thi Nghiên nói, ta không phải cũng chưa có xem ngươi đánh bóng bàn à? Ngươi không như cũ lợi hại như vậy. Vương Đại Đông thuận miệng nói, ta tuy nhiên thật lâu không có đánh, có thể ta trước kia tại nước Mỹ thời điểm, thế nhưng là chuyên môn huấn luyện mấy tháng. Hay đi, yên tâm đi Thi Thi, ta sẽ không thua cái này Hàn Quốc. Vương Đại Đông ra hiệu Lâm Thi Nghiên không cần lo lắng. Gặp Vương Đại Đông lòng tin tràn đầy, Lâm Thi Nghiên cũng không nhiều khuyên. Có lẽ Vương Đại Đông giống như nàng, cũng là thâm tàng bất lộ đâu. Đây chính là ngươi nói, nếu như ngươi thua, ta yêu cầu, trong trường học, kéo lên Hàn Quốc thứ nhất, hoa hạ rác rưởi biểu ngữ. Mà lại, ngươi cũng muốn quỳ xuống đất nói ta nhóm Hàn Quốc mới là bóng bàn lợi hại nhất quốc gia. Phác, sướng gặp Vương Đại Đông thực có can đảm ứng chiến. Lúc này nói ra, tốt, ta đồng ý. Vương Đại Đông nói xong, lại híp híp mắt nói. Có điều, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Muốn ta để ngươi mấy cái bóng sao? Không có vấn đề. Phác sướng cảm thấy, Vương Đại Đông một cái bóng cũng không có khả năng thắng được hắn. Vương Đại Đông lắc đầu. Không, ta không phải muốn ngươi để cho ta, mà là ta vừa muốn nói. Ta trước kia chưa bao giờ đánh qua bóng bàn. Cho nên, ngươi đến làm cho ta trước học tập một chút. Chờ ta học hội, lại đánh với ngươi. Chờ ngươi học hội, vạn nhất ngươi học cái 1 năm 2 năm. Vậy ta không là phải chờ ngươi 1 năm 2 năm. Phác sướng khẽ nhíu mày. Không, không dùng lâu như vậy. 10 phút đồng hồ là được. Vương Đại Đông trả lời. Cái gì? 10 phút đồng hồ? Ngươi nói đùa sao? 10 phút đồng hồ học hội bóng bàn. Ngươi cho rằng ngươi là thần A. Phác sướng nghe vậy chấn kinh. Ngươi liền nói ngươi có đồng ý hay không là được. Vương Đại Đông nói. Tốt, ta liền chờ ngươi 10 phút đồng hồ. Phác sướng khinh thường nói, 10 phút đồng hồ học hội bóng bàn, nói mơ giữa ban ngày, coi như Vương Đại Đông thật trong vòng 10 phút học hội. Đánh bại hắn, càng là nói mơ giữa ban ngày, cho nên, hắn là rất hào phóng đồng ý Vương Đại Đông thỉnh cầu. Đừng nói cho Vương Đại Đông 10 phút đồng hồ, cũng là 100, 1000 điểm chuông, Vương Đại Đông cũng đừng hòng học hội. Vương Đại Đông không cần phải nhiều lời nữa, mà là hướng về phía Lâm Thi Nghiên nói. Thi Thi, hiện tại làm phiền ngươi dạy ta một chút. Được, Lâm Thi Nghiên cầm banh đập đi tới. Từ góc độ này đánh bóng, liền biết sinh ra ngược chiều kim đồng hồ. Từ góc độ này, liền biết sinh ra phải xoáy. Dạng này đánh, gọi tước bóng, dạng này đánh cũng là trên xoáy bóng. Lâm Thi Nghiên trực tiếp bắt đầu bài giảng. Chờ một chút, tước bóng là có ý gì? Trên xoáy bóng lại là có ý gì? Vương Đại Đông nghe được như lọt vào trong sương mù. Lâm Thi Nghiên nghe vậy sững sờ. Vương Đại Đông, ngươi là thật không biết đánh bóng bàn. Ta sẽ phải làm gì để ngươi dạy? Vương Đại Đông đương nhiên nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thi Nghiên im lặng. Nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông bản thân liền là một cái trái bóng bàn cao thủ. Chỗ lấy nói mình cho tới bây giờ không có đánh qua. Chẳng qua là vì hung hăng nghiền ép Hàn Quốc học sinh. Làm sao biết, Vương Đại Đông thậm chí ngay cả tước bóng, trên xoáy bóng cũng không biết, là thật không biết đánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,